Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Lục Phiến Đường Hoàng Khởi nói, thật vất vả đi vào nơi này, Lữ Lão cũng nói kia đồ vật là bảo hộ thiên tài địa bảo, nếu không chúng ta thử lại xem, Hoàng Khởi là lần này Lục Phiến Đường trưởng lão. Diện mạo hơi bình đạm, ném ở đám người đều sẽ không bị người chú ý. Dịch môn là kia tu vi tối cao nữ tử phụ trách, cũng là dịch môn trưởng lão. Nàng có chút do dự, không phát biểu cái nhìn. Lữ lão hừ một tiếng, chúng ta lúc này mới cùng kia đồ vật đánh một cái đối mặt. Liền đã chết nhiều người như vậy, chạy thoát bài thiên. Ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực đi lấy kia thiên tài địa bảo. Ngươi nếu là nguyện ý mang theo Lục Phiến Đường người đi là được. Chúng ta huyền môn là sẽ không lại đi. Này, Hoàng Khởi thở dài, Lữ lão, ngươi cũng biết, chỉ có chúng ta hợp lực mới có khả năng chiến thắng kia đồ vật. Đơn làm chúng ta đi, này không phải tìm chết sao? Lữ lão đạo, một khối đi cũng là tìm chết. Một trận trầm mặc, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Lữ lão nhìn về phía Tần Tiện Sinh. Tần Tiện Sinh là cửu môn trưởng môn, tu vi là mọi người giữa tối cao. Lữ lão hỏi, Tần trưởng môn, ngươi là như thế nào tính toán? Tần Tiện Sinh nói, ta chỉ là cùng vị hôn thê tới du lịch, việc này cùng chúng ta cũng không nửa phần quan hệ. Đối kia thiên tài địa bảo cũng là không có hứng thú. Đãi sắc trời sáng ngời, chúng ta liền sẽ rời đi. Vị hôn thê, mấy người ánh mắt đều dừng ở Cố Không trên người. Có mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét lên. Đối với Tần Tiện Sinh nghe đồn, các nàng vẫn là nghe quá. Trước mắt phát hiện Tần trưởng môn lại vẫn là một cái tuấn tiếu nam tử, trong lòng đều không khỏi có chút ái mộ. Chỗ nào hiểu được bực này nam nhi cũng có vị hôn thê, trong lòng hâm mộ ghen ghét cũng là bình thường. Theo tới nay đó có thể nói đều là các môn phái nhất có thiên phú, tu vi ở cùng thế hệ giữa cũng là tối cao. Cố Khâm tuổi nhìn so các nàng còn nhỏ, lại thăm không ra nàng tu vi. Các nàng không cảm thấy Cố Khâm tu vi sẽ ở các nàng phía trên. Chỉ biết cho rằng nàng là cái người thường. Cố Khâm lớn lên đẹp, dung mạo nhìn không có gì công kích tính, tương đối nhu nhược tiểu lệ. Trên đời này đẹp nữ tử không ít. Huyền môn trong đó một vị sư muội Lục Nguyệt Nguyệt dung mạo liền phi thường xuất chúng, diễm lệ vô song, nàng xem như huyền môn nhỏ nhất sư muội, mới 10, cùng Cố Khâm không sai biệt lắm lớn nhỏ. Ngày thường trong môn phái sư phụ sư tỷ sư huynh trưởng lão trưởng môn cũng đều thực sủng nàng, cũng liền có chút điêu ngoa. Nàng nhìn Cố Khâm, hỏi Tần Tiện Sinh, Tần trưởng môn, ngươi tu vi như thế cao, vì sao một hai phải tìm cái không có bất luận cái gì tu vi làm vị hôn thê? Nàng không xứng với ngươi, mang nàng dung mạo già đi, ngươi vẫn là như thế bộ dáng. Thế gian này hảo nữ tử có rất nhiều, Cố Khâm nhịn không được dương hạ khóe miệng. Tần Tiện Sinh nhìn về phía Lục Nguyệt Nguyệt, ôn hòa ánh mắt liền sắc bén, lạnh như băng nói, tâm miệng trên người khí thế càng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người im tiếng, Lục Nguyệt Nguyệt sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Tần Tiện Sinh nàng không thể trêu vào, nhưng không sợ cái này cái gì đều sẽ không. Lữ lão quát lớn nói, Nguyệt Nguyệt, không được vô lễ. Lại quay đầu cùng Tần Tiện Sinh cùng Cố Khâm xin lỗi. Một bên Mặc Sĩ Ngôn cười nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, vạn nhất kia đồ vật lại đuổi theo, tốt xấu cũng có sức lực chạy trốn, đại gia từng người tản ra không ở thảo luận. Qua sẽ huyến môn hai vị đệ tử bắt con mồi trở về. Đại gia một khối lộng thục ăn no nghỉ ngơi. Lúc trước đi thời điểm lều trại cái gì đều ném xuống. Hai người cũng chỉ có thể ở tuyết địa, ngươi tạm chấp nhận một đêm monster mấy cái bất đồng môn phái. Đều từng người vây thành một tiểu đôi. Cố không cùng Tần Tiện Sinh khoảng cách, những người khác cũng có chút khoảng cách. Mặc sĩ ngôn bốn phía nhìn mắt, chạy tới Cố Khâm các nàng bên này. Mặc sĩ ngôn nhìn Cố Khâm, thần sắc ủy khuất, ngươi đã là sư huynh vị hôn thê, ta liền kêu ngươi tẩu tử. Tẩu tử, ta và các ngươi một khối đi, ta đều không quen biết bọn họ, cũng không nghĩ chính mình một người. Buổi tối ta cũng ngủ các ngươi bên này đi, Cố Khâm nói. Tùy ngươi, vốn dĩ cũng không phải chúng ta địa bàn, ái ngủ nơi nào chính là. Mặc sĩ ngôn ngồi xổm bên cạnh nhìn hai người cũng không thể nói chuyện phiếm. Cố không nằm ở Tần Tiện Sinh trong lòng ngực, đã ngủ. Tần Tiện Sinh dựa vào một viên cổ thụ, cũng mị thượng đôi mắt. Sư huynh, mặc sĩ ngôn ra mặt dày nói. Ta đối kia thiên tài địa bảo cũng không báo hy vọng. Ngày mai có thể hay không đi theo các ngươi một khối đi ra ngoài. Tần Tiện Sinh nói. Tùy ý, đa tạ sư huynh. Mặc sĩ ngôn tươi cười rạng rỡ. Mấy ngày nay tựa hồ mệt. Mặt khác tam môn phái người ngủ đều có chút trầm. Vốn dĩ liền mệt mỏi vài thiên. Mấy cái trưởng lão cũng không làm cho người gác đêm, ba người thay phiên gác đêm. Tới rồi giờ dần mạt, chân trời nổi lên mặt trời, cuối cùng thay cho gác đêm chính là Hoàng Khởi. Mấy ngày nay Đào Vong đã sớm làm hắn tinh bì lực tẫn, mới vừa rồi nghỉ ngơi kia một lát cũng không quá được việc. Lúc này thủ đều có chút mệt rã rời. Vẫn là Tần Tiện Sinh cùng Cố không phát hiện không thích hợp địa phương. Hai người đồng thời mở to mắt, hướng tới nơi xa nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng. Tần Tiện Sinh đứng dậy đi vào trung ương, chạy nhanh lên, kia đồ vật lại đây. Cố Khâm cũng đã khai thiên nhãn nhìn qua đi, xuyên thấu qua tầng tầng cổ thụ, nàng thấy cái kia quái vật khổng lồ, trừng lớn mắt. Cố Khâm nhịn không được đảo hít vào một hơi, kia lại là con rồng, âm long, cùng bạch hổ tướng quân không sai biệt lắm âm thú, chỉ là long trở thành âm thú chính là hiếm thấy thực. Âm thú trừ bỏ giống Tần Tiện Sinh như vậy trên cơ thể người nội dưỡng thành, còn có mặt khác một loại, thân thể chết đi khi oán niệm quá lớn, nhớ rõ sinh thời việc. Trở thành âm thú, mặc kệ là cái loại này, đều là cực kỳ khó được. Cố Khâm cũng không rõ ràng lắm này long rốt cuộc là thuộc về người trước, vẫn là người sau. Chẳng qua mặc kệ cái loại này, muốn cùng tướng quân giống nhau nhận chủ là có chút khó. Lại cũng không phải tuyệt đối, rốt cuộc tướng quân đều nhận nàng cùng Tần Tiện Sinh là chủ. Nàng cũng vô pháp khẳng định này âm thú rốt cuộc là có chủ vẫn là vô chủ. Vẫn là thật sự chỉ là bảo hộ kia thiên tài địa bảo. Cố Khâm cũng nhìn không thấu này âm thú quá khứ. Âm vốn dĩ liền cực kỳ sát khí. Huống chi xác chết sớm đã hư thối. Muốn xuyên thấu qua âm thú đi xem liền có chút khó khăn. Phi thường khó. Lúc này thời gian cũng không đủ đủ làm Cố Khâm bấm tay niệm thần chú đi tập trung tinh thần quan sát âm thú quá khứ. Nàng biết này âm thú phi thường cường, bọn họ thêm lên đều không chừng có thể đối phó. Đây cũng là Cố Khâm kiếp trước này một đời lần đầu tiên gặp phải như vậy cường hãn đồ vật. Đi, Cố Khâm chạy vội tới Tần Tiện Sinh trước mặt. Không cần thiết cùng nó cứng đối cứng. Chúng ta rời đi. Kia đồ vật tới. Lữ lão hỏi. sắc mặt ngưng trọng, Tần Tiện Sinh gật đầu, chạy nhanh, đem người đều kêu lên chạy lấy người, Lữ lão cùng Hoàng Khởi ôn hòa môn nữ trưởng lão. Từng người đem các môn phái người kêu khởi, cũng không biết là không phải những người đó mệt quá tàn nhẫn. Kêu rất nhiều lần mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, đều là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Trưởng lão, phát sinh chuyện gì, chạy nhanh, đi. Kia đồ vật đuổi tới, ngay cả bọn họ đều cảm giác kia đồ vật đã mau đến phụ cận. Mọi người sắc mặt đại biến, hoang mang rối loạn muốn rời đi. Cố Khâm, Tần Tiện Sinh, Mặc Sĩ Ngôn ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Sắc mặt ngưng trọng, chợt mở ni kia đồ vật đã tới. Đại đa số người đều là nhìn không thấy. Trưởng lão mấy người bọn họ cũng cần bấm tay niệm thần chú kết trận mới có thể thấy rõ ràng là thứ gì. Lúc này kia đồ vật đã đi vào trước mắt. Ba vị trưởng lão bấm tay niệm thần chú kết trận. Cố Khâm, Tần Tiện Sinh, Mặc Sĩ Ngôn ba người đã hướng tới kia âm thú đón qua đi. Cố Khâm ngay từ đầu liền không lưu sau chiêu, trực tiếp rút ra lưu quang, thân hình nhảy lên, đâm thẳng mà đi, nàng tốc độ phi thường mau, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh thổi qua, kim quang hiện lên, nghe thấy đang một tiếng, làm như thứ gì chém vào vật cứng phía trên, Cố Khâm này một thứ dùng hết toàn lực, này âm thú vảy thật dày. Lưu quang lại cũng không phải phàm vật, nàng toàn lực dưới, lưu quang đánh vào vảy, phá vỡ vảy đâm vào âm thú phía trên, bén nhọn tiếng vang xỏ xuyên qua mọi người màng tai, chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên, cũng phân biệt không rõ ràng lắm kia rốt cuộc như là gì đó tiếng kêu. Thế nhưng giác có chút giống rồng ngâm tiếng động, âm thú đã chịu công kích. Cái đuôi toàn lực vung, khó khăn lắm ném ở Cố Khâm trước mặt, còn chưa đánh vào trên người nàng, đã bị Tần Tiện Sinh một phen đẩy ra, hắn kết ấn họa phù một chương đánh vào âm thú thân thượng. Mặc Sĩ Ngôn cũng không nhàn rỗi, khinh thân mà thượng, cùng âm thú đánh nhau lên, ba vị trưởng lão thấy thế, cũng đi theo toàn lực một bác. Chỉ có môn phái những cái đó sư huynh sư muội các sư tỷ thấy không rõ âm thú nơi vị trí. Trên mặt một mảnh mờ mịt, liền vị trí đều không hiểu được. Tự nhiên là không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể làm chờ. Chỉ là thấy Cố Khâm ra tay, những người này vẫn là khiếp sợ không được. Nguyên lai các nàng cho rằng chỉ là cái người thường thiếu nữ thế nhưng cùng các nàng đồng đạo. Người trong, thậm chí so các nàng tu vi còn muốn cao. Không đúng, các ngươi xem Cố Khâm thân thủ. Thật nhanh, hơn nữa đều sẽ hư không vẽ bùa. Tốc độ thật nhanh, ngay cả chúng ta trưởng lão đều so ra kém đi. Có người nhịn không được kinh hô. Thanh âm là tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Lục Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng là cái 100-200 tuổi lão thái bà. Tu vi tự nhiên cao. Chúng ta tới giờ này số tuổi. Tu vi so nàng còn muốn cao. Nhìn không giống a. Có người nhỏ giọng nói thầm. Tuổi giống như cùng sư muội ngươi không sai biệt lắm đâu. Lục Nguyệt Nguyệt tức giận. Câm miệng, bên kia cũng là đánh kịch liệt. Âm thú bị Cố Khâm đâm một đao. Lại bị Tần Tiện Sinh cùng Mặc Sĩ Ngôn các đánh một chưởng. Vạn phần tức giận, chuông đồng đại đôi mắt mắt lộ ra hung quang. Trên người âm sát khí đại trướng. Cái đuôi vung, hướng tới ba người công tới. Mấy người linh hoạt tránh né, hơn nữa ba vị trưởng lão hỗ trợ, khó khăn lắm cùng này âm thú đánh cái ngang tay. Lưu quang có thể hấp thu âm sát khí, Cố Khâm mắt thấy này ngoạn ý khó chơi thực, cắn răng một cái, một trưởng đem lưu quang đánh ra, định trên mặt đất, bấm tay niệm thần chú kết trận. không thể. Tần tiện sinh tiến lên ngăn lại. Này âm thú quá lợi hại. Muốn dùng lưu quang hấp thu nó âm sát khí khẳng định không có khả năng. Đợi lát nữa vạn nhất đình không được, lưu quang cũng sẽ tổn thương. Cố Khâm đánh ra một đạo hư phù. Lợi dụng thời gian rảnh nói. Tần đại ca, cần thiết thử một lần. Chúng ta này vài người cũng bất quá đánh cái ngang tay. Trái lại kia âm thú vẫn chưa dùng ra toàn lực, háo càng lâu, chúng ta trong cơ thể nguyên khí càng ít, thắng cơ hội liền càng nhỏ. Hết chương.